Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, vô tình gặp gỡ. Tại Chia, Chiba, mời Mọc tiến vào kho hàng thể dục sau ba người lúc này mới phát hiện. Trong căn phòng cũng không chỉ có Chia cùng Megumi-chan hai người. Trừ Chia cùng Megumi-chan ở ngoài. Còn có năm thứ ba học tỷ Kasumi Gaoka Utaha cùng với không nhận ra người nào hết nhưng thoạt nhìn. Tốt giống như học sinh tiểu học học muội. Hơn nữa quần áo của Megumi-chan thoạt nhìn phi thường chỉnh tề. Trong căn phòng cũng không có cái gì mùi kỳ quái cùng nước đọng. Thoạt nhìn cũng không hướng mới vừa trải qua loại chuyện đó. Cái đó, xin lỗi, mới vừa chúng ta cũng không phải cố ý rình coi. Chẳng qua là nhìn thấy Chiya đồng học cùng Kato đồng học cùng rời đi. Có chút hiếu kỳ giữa bọn họ là quan hệ như thế nào mà thôi. Thấy được học tỷ cùng Kato Megumi ánh mắt của hai người sau, Miura Yumiko thật ra thì cũng có chút yếu lên. Cùng Yukinoshita Yukino bất đồng, Kasumi Aoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino mặc dù có chút tương tự. Nhưng nàng nhưng là học tỷ, đợi thêm cấp quan niệm hết sức rõ ràng Nhật Bản, cấp cao học trưởng khi dễ cấp thấp sự tình cũng không hiếm thấy. Tại cộng thêm một lần này sự tình quả thật sai tại các nàng. Miura Yumiko tự nhiên cường thế không đứng lên, bất quá cũng may Kasumi Gaoka Utaha chính đắm chìm ở trước Chiya từng nói chính mình cuối cùng có. Một ngày sẽ lưu ở trong chuyện của cái thế giới này. Cũng không hề để ý Miura Yumiko mấy người. Đối với các nàng đây gật đầu một cái biểu thị tha thứ sau. Liền tiếp tục cúi đầu suy tư. Chẳng qua là hiện trường trừ Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi ở ngoài còn có người khác. Gabriel trước đây thực sự có thể đủ gọi là thiên thần. Bình thường giải trí chính là đi trên đại lục đỡ qua đường lão nãi nãi. Lúc nghỉ ngơi thường xuyên sẽ đi công viên quét dọn vệ sinh. Nhưng tiếc là đọa lạc sau tính cách của nàng hoàn toàn liền thành một cái khác cực đoan. Nói là xã hội sâu mọt cũng không quá đáng chút nào. Mặc dù Chia tha thứ các ngươi, nhưng là ta cũng không có tha thứ các ngươi. Bởi vì cho các ngươi, danh dự của ta thiếu chút nữa chịu đến đả kích, nghĩ muốn lấy được sự tha thứ của ta, ít nhất cũng phải mời ta ăn một bữa cơm mới được. A, không có vấn đề, bất quá lại nói tiểu muội muội ngươi là người nào a? Ta trước làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tên của ngươi. Nghe được lời của Gabriel sau, Miura Yumiko không chút do dự đáp ứng. Tất lại đã đáp ứng muốn mời Chiya ăn cơm. Tại cộng thêm một cái tiểu học sinh cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhà các nàng cũng coi như xứng đáng tiểu chi phí. Chỉ là hai bữa cơm vẫn là mời được. Bất quá nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút sau, Miura chân mày Yumiko liền nhíu lại. Đối phương mặc dù thân cao lùn một chút, vóc người thoạt nhìn cũng cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm. Nhưng dáng dấp lại đẹp vô cùng, cho dù là lấy gợi cảm làm tên Kasumi Gaoka Utaha đứng ở bên người của nàng đều bị nàng so xuống dưới. Lấy, theo lý mà nói, mỹ nữ như vậy nàng hẳn là đã sớm từng nghe nói tên của đối phương mới đúng. Nhưng trước mắt mới chỉ, toàn bộ năm thứ nhất nàng sở nghe nói qua cũng chỉ có một cái nào đó Sunder đại tiểu thư Adagaki. Aki cùng nàng có đồng dạng màu tóc Sawamura Spencer Eriri. Tên của ta gọi là Tenma Gabriel White, là học sinh chuyển trường mới tới. Chưa từng nghe nói tên của ta rất bình thường, bởi vì ta là tuần lễ trước vừa mới chuyển tới. Học sinh chuyển trường, hơn nữa còn là loại này siêu cấp xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp. Trường học của chúng ta là một cái nào đó bộ trong manga nhân vật chính vị trí trường học sao? Học sinh chuyển trường, hơn nữa còn là loại này siêu cấp xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp. Trường học của chúng ta là một cái nào đó bộ trong manga nhân vật chính vị trí trường học sao? Gabriel mặc dù đoạn lạc rồi, đều có thể dù sao cũng là đã từng trải qua thiên thần. Hơn nữa còn là thiếu chút nữa đem Chia loại này truyền tiêu thủ lĩnh cấp bậc nhân vật đều lừa dối. Tin giáo cái loại này, Miura đám người Yumiko cũng không xấu. Chỉ chốc lát, mấy tên nữ sinh liền bắt đầu trò chuyện. Trong bất chi bất giác, nghỉ trưa kết thúc tiếng chuông liền vang lên. Trừ Gabriel cùng Chia ở ngoài, người ở chỗ này trên căn bản cũng có thể coi là được cho học sinh xuất sắc. Nghe được nghỉ trưa kết thúc tiếng chuông sau đều nhanh chóng hướng phòng học chạy tới. Chia cùng Gabriel hai người mặc dù cũng là học sinh, nhưng một cái là đọa thiên sứ, một cái là quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức. Hai người căn bản liền không đem đi học coi là chuyện đáng kể. Một cái bởi vì tối hôm qua suốt đêm vui đùa cả đêm trò chơi chuẩn bị tại kho hàng thể dục ngủ bù. Một cái khác thì lại trực tiếp chuẩn bị trốn học. Thời gian này, Chia muốn từ cửa chính đi ra lời cũng không phải là không thể. Chẳng qua là hắn từ cửa chính đi ra lời nhất định sẽ bị Shizukawa biết. Đến lúc đó không thiếu được ngừng lại. Một trận, thiết quyền trừng trị, hắn thật sớm rời giường trường học cực khổ liền lãng phí một cách vô ích. Bất quá trường học có thể đi ra địa phương cũng không chỉ cửa trường. Nhật Bản kiến trúc đều tương đối lùn, trường học tường rào người bình thường hơi hơi cố gắng một cái đều có thể bò ra ngoài đi. Chia thứ người như vậy liền càng không cần phải nói, sớm một cái so sánh ẩn núp so với rơi, hoạt động một chút gân cốt sau, Chia liền chuẩn bị từ nơi này bò ra ngoài đi, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, một cái nữ thức bảo bảo liền từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp nện ở trên đầu của nàng. Ngay sau đó, một đôi tụ trường đùi đẹp liền từ trên tường duỗi tới. Trên chân đẹp là một cái màu đen quần cực ngắn. Bởi vì Chia liền đứng ở chân tường. Dưới váy cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Tất cả đều dọi vào trong mắt của hắn. Ngoạc kép, không nghĩ tới trong lòng của tiểu thư Haruno còn rất thuần khiết đây. Ta vốn đang cho là pen của tiểu thư Haruno sẽ là màu đen tơ lụa. Kết quả không nghĩ tới lại là màu trắng thuần miên. Đối với Lý Triệu, Phương động tác phi thường bén nhạy, nhìn một cái liền làm không ít qua loại chuyện này. Chỉ chốc lát, liền từ trên tường nhảy xuống. Vốn còn muốn Chunomio một phen bày tư thế Yukinoshita Haruno thấy được vẫn đứng tại chân tường. Mặt đầy cười trúng chím nhìn mình Chia, sắc mặt nhất thời biến thành, trở nên thẹn thùng đỏ lên. Chia tiểu đệ, ngươi vì sao lại ở loại địa phương này a? Có lẽ là ta cùng Haruno tỷ tỷ thần giao cách cảm đi. Cảm giác xế chiều hôm nay tới nơi này lời nhất định sẽ có chuyện gì tốt. Cho nên lại tới, mặc dù không phải là màu đen tơ lụa. Nhưng là mặc ở Haruno tỉ trên người như cũ phi thường gợi cảm áo. Một tay bịt váy của mình, sắc mặt của Yukinoshita Haruno cũng biến thành thẹn thùng đỏ lên. Ngu ngốc, loại chuyện đó không nên nhắc lại rồi. Mau nhanh cho ta quên mất a. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.